Chương 239, chuẩn bị chiến đấu. Sĩ Vũ Đảo, là thời điểm làm chuẩn bị a. Hồng Sơn học viện, Nguyên Thi ngồi ở một trương rộng thùng thình trước bàn làm việc, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, hết lần này tới lần khác tiết tấu bất định, phát ra làm cho người tâm phù khí táo thanh âm. Chu Tuấn Sơn bị nàng gõ được đau đầu, dưới ngòi bút thôi diễn biểu thức số học cũng không khỏi đẩy ra một ba trọng đại toán học phát minh, đành phải ngẩng đầu lên, chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên Thi gặp hắn rốt cục không chịu nổi tính tình, phản ứng lên bản thân, lập tức hào hứng dạt dào nói, sang năm liền muốn xử lý Sĩ Vũ Đảo đại hội, để cho ta mang theo Tiểu Bạch đi giết cái bẫy vào bẫy ra, là Hồng Sơn học viện báo thù đi. Chu Tuấn Sơn đầu không khỏi càng đau, trên tay tính thẳng tắp tiếp trên giấy vẽ một xiên, môn cũng không có. Nguyên Thi đối với này cũng không để bụng, từ khi lão nhân này mắc bị mù đem mình thu làm đệ tử, nhiều năm sư đồ tình nghĩa xuống tới, mình đã thành công đem hắn dạy dỗ ra dính thị chó bản năng phản ứng, chỉ cần mình mãnh liệt đề nghị, hắn liền vô ý thức phản đối. Bây giờ mắt thấy cái này dính thị phản ứng tái diễn, Nguyên Thi đã trải qua có thể rầm tỉnh địa dơ lên Chu Tuấn Sơn trước bàn làm việc chén trà, nhắm chuẩn sàn nhà, sừng tủ chờ vật cứng vị trí, nhao nhao muốn thử. Nghe nói tiểu sư muội Thanh Nguyệt chính là dùng chiêu này để lão đầu tử khuất phục tại dưới dâm uy, lúc trước Bạch Kiêu từ trên tuyết sơn ngàn dặm tìm người thân mà đến, Thanh Nguyệt cùng gặp mặt sau, liền trở về ôm lão đầu tử mến yêu đồ uống trà, muốn hắn thẳng thắn hết thảy, nhưng mà đối với bộ này trò xiết, Chu Tuấn S và Am, Acid, N quả thực là chịu đủ rồi, ngươi cút cho ta. Nguyên Thi thấy lão nhân thực sự tức giận, không khỏi cảm khái lớn tuổi sắc suy 17 tuổi sư tỷ cùng phấn nộn nhiều nước 16 tuổi sư muội quả nhiên là hai loại sinh vật hai loại đãi ngộ, mà cân nhắc đến đại sư cùng tông sư ở giữa khó mà vượt qua lạch trời, nàng chỉ có thể ngượng ngùng trở ra, tốt a, chén trà để xuống cho ta, thật nhỏ mọn. Đợi Nguyên Thi sau khi đi, Chu Tuấn Sơn chỉ cảm giác mình giống như là theo cái gì hư giới dị thú đánh sáp lá cà một trận tựa như, trên đầu mồ hôi đều chảy ra, tự nhiên cũng lại không có gì thôi diễn biểu thức số học tâm tình. Đành phải nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, thử lấy dùng bản thân thích nhất trà đạo đến làm dịu nôn nóng, kết quả vừa vào miệng chính là đắng chát cay độc, tựa như gặm cả bình quá thời hạn tương ớt, vị giác trong khoảnh khắc liền toàn quân bị diệt, lão nhân cả kinh suýt nữa tự tay đập chén trà này, miệng đầy cay nước phốc một tiếng phun đến trên mặt bàn. Sau một khắc, lão nhân từ trong kinh hải khôi phục thanh tĩnh, lên cơn giận dữ, Nguyên Thi, nhiều năm như vậy, có thể làm cho Tây Đại Lục đệ nhất tông sư cũng giữa bất tri bất giác chật vật trúng chiêu. Sợ cũng chỉ có Nguyên Thi cái này thủ tịch nghịch đồ. Bất quá, phun ra cây nước về sau, nhìn lấy trong chén trà cái kia bị Nguyên Thi lặng yên ở giữa đổi thành là cây độc chi vật lá trà, Chu Tuấn Sơn cũng không từ im lặng. Vô luận gia hỏa này là nhiều để cho người nhức đầu, cũng không có thể nhận nàng thiên phú tài hoa. Cái này sinh hóa vượt ma đạo thần thông, cơ hồ bị nàng chơi đến cực hạn, có thể ở đoạn sổ tông sư dưới mí mắt dụ phát lá trà dị biến. Cái này có thế là chân chân chính chính đại xảo bất công. Đáng tiếc khoảng cách thiên khải thủy chung kém một bước. Mà một bước này, Chu Tuấn Sơn thực sự không muốn nàng hiện tại liền bước ra. Càng đáng tiếc chính là, đứa nhỏ này cho tới bây giờ cũng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Sĩ Vũ Đảo, đích thật là thời điểm bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Chu Tuấn Sơn liền đem ma thức chìm vào mê ly vực. Không cần mê ly chi thư, lão nhân cũng có thể tựa như khóa chặt vị trí của mình. Hư không đảo hoang đoạn số phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, y nguyên có vô số bận rộn thân ảnh. Mặc dù hư giới thăm dò thời kỳ thứ nhất phân tích đã trải qua hoàn thành, nhưng phân tích ra kết quả lại trực tiếp mở ra đợt thứ hai công trình. Bây giờ mặc dù chủ lực nhân viên nghiên cứu đều tạm thời thả ngắn giả, nhưng một chút cơ sở làm việc lại cần thực tập sinh nhóm chăm chỉ không ngừng. Nhìn thấy Chu Tuấn Sơn lúc, những cái này thực tập sinh nhóm nhao nhao ngẩng đầu, cảnh giác, trên đầu hận không thể trực tiếp toát ra than thở. Chu Tuấn Sơn thở dài, cũng biết khi trước liên tục tăng ca quả thực có hủy thiên diệt địa hiệu quả, mọi người không khỏi biến thành chim sợ cành cong. Hắn cũng chỉ đành phất phất tay, mọi người không cần lo ngại, ta chỉ là tới nhìn xem. Không có cái mới nghiên cứu nhiệm vụ, các ngươi tiếp tục tăng ca liền tốt. Đại tông sư dù sao nói lời giữ lời, thực tập sinh nhóm đạt được hứa hẹn, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thêm linh ban tới. Mà Chu Tuấn Sơn thì đến một mảnh độc lập khu thí nghiệm, ở một cái tứ phương bịt kín trong không gian, tóc ngắn Thanh Nguyệt chính triển khai đỉnh đầu huyết nguyệt, đem hào quang màu đỏ thắm hoàn toàn tập trung tại một cái khắc đá bên trên. Cái kia hẳn là một tòa bia đá tàn phiến, là chuyến này hư giới thám hiểm trọng yếu phát hiện một trong. Chỉ bất quá trải qua ngàn vạn năm phong hóa, đã trải qua chỉ còn lại có đầu ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Nhưng là, tại Thanh Nguyệt cái kia kinh người huyết nguyệt thần thông chiếu rọi, bị phong hóa ăn mòn mảnh đá lại như là nảy mầm mầm móng đồng dạng, không ngừng bắt đầu sinh bước phát triển mới bộ phận, từng giờ từng phút khôi phục lúc đầu hình dạng. Cái này nguyên lý trong đó, ngay cả Thanh Nguyệt bản thân đều không thể giải thích rõ ràng, nàng chỉ là vô ý thức, ngẫu nhiên phát hiện cái hiện tượng này, sau đó bản năng phán định cái này mảnh đá sẽ thành chuyến này cực kỳ trọng yếu phát hiện một trong. Cho nên tại thời kỳ thứ nhất nghiên cứu kết thúc, cũng hoàn thành toàn bộ báo cáo về sau, nàng liền toàn lực vùi đầu vào mảnh đá phục hồi như cũ bên trong. Nhưng mà Thanh Nguyệt phán đoán, cũng không có đạt được nghiên cứu đoàn thể phổ biến tán thành. Chu Tuấn Sơn mặc dù có lòng ủng hộ ái đồ, nhưng dù sao tại toàn bộ thám hiểm cùng công việc nghiên cứu bên trong vốn liếng đầu nhập quá ít, quyền nói chuyện cũng không có lớn đến nói 102, cho nên hai kỳ nghiên cứu công trình chủ yếu phương hướng không hề bao quát cái bia đá này tàn phiến. Thanh Nguyệt chỉ có thể một mình phấn đấu. Một mình phấn đấu cái từ này dùng không hề nghiêm cẩn, lý luận giảng, vốn phải là nàng cùng nàng hai người hợp tác, bất quá muốn để hai đứa bé kia đoàn kết hợp tác, đơn giản so để Nguyên Thi ngoan ngoãn nghe lời còn muốn khó khăn. Nghĩ tới đây, Chu Tuấn Sơn không khỏi cảm thấy đầu càng đau, nhiều năm như vậy, làm sao lại không có một cái đồ đệ là để hắn tiết kiệm lòng đâu. Hiện tại xem ra, ngược lại là lúc trước lo lắng ngữ chú thân cao vấn đề cái kia mấy năm, xem như thoải mái nhất mấy năm. Lão sư, có chuyện gì không? Thanh Nguyệt nhìn thấy Chu Tuấn Sơn tiến đến, cũng chủ động dập tắt huyết nguyệt chi quang. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề, sang năm Sĩ Vũ Đảo đại hội, muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, Sĩ Vũ Đảo, vội vã như vậy sao? Hơn nữa trực tiếp đem Tiểu Bạch thả ra Hoành Tảo Thiên Quân là có thể a? Hiện tại tất cả học viện trong học sinh, có người có thể đỡ nổi hắn sao? Chu Tuấn Sơn thở dài, ngươi đối với Sĩ Vũ Đảo đại hội có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Thanh Nguyệt nói ra, đoán chừng là có hiểu lầm đi. Trước đó Nguyên Thi sư tỷ giới thiệu cho ta nói là Đại Tần Đế Quốc Ma Đạo Học Viện giải thi đấu võ thuật, đỉnh đầu của Chu Tuấn Sơn thanh máu lúc ấy liền hướng sau đụng một ô, lão nhân kìm nén lửa giận, cải chính, nghiêm chỉnh mà nói là Tây Đại Lục Ma Đạo Học Viện giao lưu đại hội. Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn, có cái gì bản chất khác biệt sao? Lão nhân vốn muốn nói, Sĩ Vũ Đảo đại hội trọng đang học thuật giao lưu, nhưng mà lời nói không nói ra miệng, cũng không khỏi nhớ tới một số năm trước, trận kia vốn nên là học thuật thịnh hội. Kết quả lại bị cái nào đó heo đột nữ trực tiếp biến thành đấu võ đại hội lịch sử hình ảnh, ký ức vẫn còn mới mẻ a, cũng là bái trận kia đại hội ban tặng, Hồng Sơn học viện nhiều hơn một cái có thể xưng sĩ nhục trụ ấn ký, người nào đó từ đó về sau tại Hồng Sơn học viện như dẫm trên đất bằng, tất cả mọi người chỉ có thể khuất phục tại nó dưới dâm uy. Thật lâu, Chu Tuấn Sơn mới từ cái kia đoạn không chịu nổi trong lịch sử khôi phục lại, phát ra thở dài bất đắc dĩ, là không có gì khác biệt, vậy liền để Tiểu Bạch đi quét ngang toàn trường nha, lấy thực lực của hắn coi như tốt nghiệp bên trong cũng không có ai có thể đánh được hắn a. Thanh Nguyệt vừa nói, một bên lại đem lên tấm bia đá kia tàn phiến, nhìn từ trên xuống dưới, bắt đầu cấu tứ mới huyết nguyệt chiếu xạ góc độ. Chu Tuấn Sơn là trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy, hắn bây giờ tình huống khoảng cách quét ngang vô địch còn rất xa. Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc, lão sư, ngươi xác định ngươi nói Bạch Kiêu, nói với ta Bạch Kiêu là một người, tại đã trải qua Ngu Sơn Thành một trận chiến sau, Bạch Kiêu bởi vì hấp thu trường sinh thụ sợi rễ, lại được trưởng công chúa tương trợ, nhục thân tiến hành một lần hoàng mỹ thuế biến, đồng thời thể nội ma khí cùng ma thức cường độ cũng như diều gặp gió, cấp 50 ma thức đẳng cấp, đừng nói là tại một năm cấp tân sinh bên trong, coi như tại tốt nghiệp bên trong cũng có thể xưng hạt giữa bầy gà, tìm khắp đi qua trăm năm lịch sử, cũng tuyệt không có tại thời còn học sinh liền đem ma thức đẳng cấp kéo đến cấp 50 học sinh, huống chi tại nhục thân thuế biến về sau, hắn đánh nhau chỗ đó còn cần dựa vào ma đạo, trực tiếp mãn đi qua, ai có thể đỡ nổi. Hắn tại biên quận thế nhưng là theo trì giới nhân chuyện trò vui vẻ qua, dạng người này vẫn còn không tính là quét ngang vô địch, cái kia cái nhân tài nào là quét ngang vô địch, khách quan mà nói, tại Sĩ Vũ Đảo trên đại hội, tác dụng của ngươi biết xa xa cao hơn hắn. Thanh Nguyệt càng thêm kinh ngạc, Sĩ Vũ Đảo đại hội là dự thi hoa hậu rồi. Chu Tuấn Sơn bị nghẹn được có chút thở không nổi, chỉ có thể vỗ vỗ ái đồ bả vai, về sau ít theo Nguyên Thi lui tới, biết vặn vẹo, về sau, hắn mới nhận chân giải thả một phen Sĩ Vũ Đảo đại hội vấn đề. Đó là một trận lấy học thuật giao lưu làm hạch tâm tôn chỉ đại hội, cũng không có lôi đài thức đấu võ, mọi người so tài là ma đạo kỹ nghệ, cũng giới hạn ma đạo kỹ nghệ. Nói đến chỗ này, Chu Tuấn Sơn liền nghĩ tới người nào đó vậy căn bản không giảng đạo lý tán hoa ma đạo, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Nhưng Tiểu Bạch cũng có liệt ma a, Thanh Nguyệt nói, coi như không cân nhắc nhục thân tăng thêm, hắn liệt ma năng lực cũng đủ mạnh đi, lấy ra ứng phó học viện khảo nghiệm thật là đủ mạnh, nhưng ở Sĩ Vũ Đảo đại hội chính là một chuyện khác. Chu Tuấn Sơn nói đến chỗ này, nhíu mày, đã như vậy, không ngại tại cuối năm khảo nghiệm thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều thực tế thể nghiệm một chút vấn đề đi.